Sáp Huyết, quyển 3 chương 321, Thừa Thiên, 3. Góc truyện audio.com. Địch Thanh do dự một chút, nói, Phú Đại Nhân, nhớ năm đó dù sao cũng là Thái Hậu làm chủ, ông và những người khác không có liên quan, hiện giờ Thái Hậu đã đi về cõi tiên, chuyện cũng đã là quá khứ rồi. Ý hắn lúc này chính là cho dù năm đó Cốc Tư La bị triều đình nhà Tống cự tuyệt, không có quan hệ gì tới Triệu Trinh. Địch Thanh lại nói, người Tây Tạng, người nước Hạ trở mặt nhiều năm, oán hận chất chứa từ xưa đến nay. Theo ta được biết Cốc Tư La vẫn cố ý dây dưa, vùng xa châu Lưỡng Châu, hiện giờ có cơ hội mở cửa, có lẽ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Phú bật gật đầu nói, Địch tướng quân, lời nói này rất đúng. Trong lòng thầm nghĩ, Địch Thanh tuy là người luyện võ, nhưng rất có kiến giải, ngược lại suy nghĩ rất hợp với mình rồi. Y vừa bắt đầu đề cập tới Triệu Trinh, Phạm Trọng Yêm, thì đã có cảm nhận rất tốt đối với Địch Thanh. Hôm nay, được một phen ngôn luận cũng làm cho Phú Bật hiểu rõ hơn về Địch Thanh, đồng thời càng kính trọng hắn hơn. Hiện giờ hai nước Tống, Hạ giao binh, cắt đứt qua lại buôn bán. Nếu có người buôn bán, thì phần lớn bắt nguồn từ Tần Châu, đi theo con đường địch đạo chạy dọc thành Thanh Đường. Hoặc là kết giao với người Tây Tạng hay thương nhân Tây Vực để kinh doanh buôn bán. Dọc theo đường đi thương nhân đông như dệt cửi, vì thế thêm phần náo nhiệt. Bởi có Hàn Thiếu đi theo, Địch Thanh không cần lo lắng quá nhiều. Phú Bật chọn tuyến đường đi hướng Tây, nên không thể đi trong một ngày. Đang vào mùa thu, xa xa những dãy núi xanh uốn lượn quanh con sông lớn. Phóng tầm mắt nhìn tới tận cùng sẽ phát hiện ra một tòa thành lớn. Hàn Thiếu không đợi Địch Thanh hỏi, đã nói. Địch tướng quân, con sông kia chính là sông Tông Ca, tên thành trước đây là thành Tông Ca, đầu mối then chốt của người thổ phiên, cũng là con đường giao lưu buôn bán. Đi qua thành Tông Ca mất một ngày đường thì có thể đến thành Thanh Đường rồi. Địch Thanh ngẩng đầu nhìn trời, đề nghị, Phú Đại Nhân, trời đã tối, hôm nay chúng ta xuống nghỉ tạm một chút, ngày mai sẽ xuất phát, đại nhận thấy thế nào? Phú Bật tuy là nóng vội, nhưng dù sao cũng là văn nhân, xa kinh thành theo ra biên tùy, lại đi vào trong đất thổ phiên nên rất mỏi mệt. Thấy Địch Thanh nói như vậy, biết là Địch Thanh suy nghĩ, lo lắng cho sức khỏe của y, trong lòng cảm kích liền lập tức đồng ý, lần này, Phú Bật đi sứ thổ phiên, là đi bí mật cho nên Địch Thanh cũng không khuếch trương. Ở trong thành, Hàn Tiếu đã tìm một căn nhà trọ để trú chân. Nhà trọ đơn sơ, đủ mọi hạng người. Trong nhà trọ tràn đầy mùi gai mũi, thứ có thể uống chỉ có thể là hai hũ đen như mực, đó là nước bơ trà. Và hũ rượu lúa mạch cay sặc mũi. Lần đầu tiên, Địch Thanh ở lại vùng đất của người Tây Tạng và cũng là lần đầu tiên uống trà bơ. Lúc vừa đưa trà vào miệng, gần như muốn phun ra. Loại trà đó nồng ngấy như dầu, không biết là ngọt hay là mặn, có mùi vị cực kỳ khác thường. Ngược lại, Phú Bật thì thản nhiên, uống trà bơ từng ngụm một. Địch Thanh có chút kinh ngạc hỏi, Phú Đại Nhân, ngài có thể uống loại trà này sao? Phú Bật lắc đầu, lại cười nói, nhập gia tùy tục, nếu không có sự lựa chọn thì sẽ thích ứng được thôi. Những cái này ăn thua gì? Thật ra ta cũng từng khổ, tuy nhiên, rốt cục cũng không thấy khổ như Phạm Công. Địch Thanh ngạc nhiên nói, sao lại khổ như Phạm Đại Nhân? Phú Bật bưng bát trà, nhớ lại nói, góc truyện audio.com. Nghe người ta nói, khi Phạm Công đi tới Phụ Ứng Thiên học trải qua cuộc sống cực kỳ bần hàn, cả ngày nấu cháo ăn đỡ đói. Lúc trời lạnh, khi cháo đã đông lại thì chia làm 4 phần, ăn làm 2 bữa sớm và tối. Địch Thanh nhớ rõ Quách Tuân đã từng nói với hắn về việc này. Nhớ lại trước kia, nhớ tới Quách Tuân, lòng đầy thương cảm. Phú Bật lại nói, ta tự cảm thấy không bằng Phạm Công, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức nêu gương ông ta. Nếu mới có chút đắng mà đã không thể uống, thì thật sự là đừng tới Tây Tạng nữa. Trà bơ tuy có mùi vị khác thường, nhưng có tác dụng làm cho cơ thể khỏe mạnh đấy. Tây Tạng lạnh khủng khiếp, bởi vì ít rau xanh cho nên người Tây Tạng mới lấy từ lá trà để hấp thu chất dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe. Nếu một người như Địch tướng quân giờ phút này chỉ sợ sớm đã có thể nhìn thấy Cốc Tư La, ta e làm liên lụy tới hành trình của các ngài, chỉ còn trông cậy vào trà bơ này, giúp ta một chút nữa. Địch Thanh thấy trong câu cảm thán của Phú Bật mang theo sự quật cường cương nghị, cảm thấy kính nể, gật đầu nói. Nếu như trong triều mọi người đều nghĩ như Phú Đại Nhân, thì triều đình của ta có gì mà phải lo không hưng thịnh chứ? Đề tài vừa chuyển, liền cười nói. Chẳng qua là ta vẫn còn muốn uống thêm chút rượu nữa, Phú Đại Nhân, ta đi ra ngoài xem trước một chút. Địch Thanh đi ra khỏi đó, đến đại sảnh của quán trọ, xông lên mũi chính là tổng hợp các mùi trà sữa, hương nến và rượu mạnh pha trộn vào nhau. Địch Thanh lặng lẽ ngồi xuống một góc kêu rượu mạnh và thịt dê, nhìn ra cửa. Mỗi khi đến một chỗ nào đó, theo thói quen, Địch Thanh ngồi chờ tin tức Hàn Tiếu. Trời đã tối, ngoài nhà giấy lên lửa trại, đống lửa cháy đùng đùng. Ánh lửa sáng rọi xuống, mọi người hô quát đấu rượu, trong quán ồn ào khác thường. Địch Thanh thấy thế, lại nhớ tới năm đó, các huynh đệ uống rượu, vẻ mặt buồn bã. Đột nhiên nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân vang lên, Địch Thanh ngẩng đầu nhìn người đi qua thấy Hàn Tiếu đi tới, đột nhiên thần sắc hơi khác thường. Hàn Tiếu đang định nói với Địch Thanh cái gì đó, thấy vẻ mặt Địch Thanh là lạ, nên hỏi. Địch, đại ca chuyện gì thế? Y không lộ thân phận, xưng huynh đệ với Địch Thanh. Địch Thanh bỗng nhiên đứng dậy, khẽ nói. Đợi một chút, thân hình hắn chợt lóe, đã ra tới bên ngoài nhà trọ. Ngoài nhà trọ đang có hai người đi qua thấy Địch Thanh xuất hiện giống như ma quỷ, giật nảy người, liền lui về phía sau hai bước. Địch Thanh thoáng nhìn, thấy hai người kia cách ăn mặc một người giống như thư sinh, một người khác càng giống như là một thư đồng, nên không để ý tới. Hắn lại nhìn về hướng bên phải nhà trọ chỉ thấy phố dài vắng vẻ có lửa sáng lóng lánh, ở đầu kia con đường cũng không có bóng dáng con người. Địch Thanh cau mày, liền đi về hướng kia một lúc lâu. Cuối cùng cũng không gặt hái được gì, trong lòng thấy kỳ lạ thầm nghĩ, đúng là y sao? Tại sao lại là y, làm sao y có thể đi đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ, y phát hiện ra mình, cho nên trốn tránh không gặp? Địch Thanh đang trầm ngâm, Hàn Tiếu đã chạy tới nói. Địch đại ca, làm sao vậy? Địch Thanh nhẹ giọng nói. Ta nhìn thấy một người, hình như là Diệp Hỷ Tôn. Hóa ra, mới vừa rồi, Địch Thanh thấy ở ngoài cửa có một người lướt qua thân hình người kia thanh nhàn như nhạt, ngờ ngợ giống như từng gặp qua. Lại thấy thần sắc người đó cao ngạo, lông mày vẹo nhập tấn, lúc đó liền nghĩ đến, người này hình như là Diệp Hỷ Tôn. Góc truyện audio.com, Địch Thanh từng gặp Diệp Hỷ Tôn hai lần, suy xét mãi vẫn không ra lai lịch của người này. Sau đó, vì nghi Diệp Hỷ Tôn là kẻ khả nghi đã giết Tào Hiền Anh, lấy bản đồ Hương Ba Lạp, Địch Thanh lại nhờ trùng thế hành lưu ý người này nhiều hơn. Nhưng từ đó về sau, Diệp Hỷ Tôn lặn mất tăm. Không thấy bóng dáng đâu nữa. Địch Thanh không nghĩ lúc gần như đã quên thì người này lại bỗng dưng xuất hiện. Làm sao Diệp Hỷ Tôn lại đến Tây Tạng này? Hàn Tiếu cũng biết Diệp Hỷ Tôn, nghe nói vậy kinh ngạc nói. Làm sao y tới nơi này? Vấn đề được phát hiện rất nhanh, câu hỏi không có đáp án, Hàn Tiếu sửa lời, nói. Có muốn đệ phái người đi chung quanh tìm hiểu chuyện này không? Địch Thanh trầm ngâm một lát, nói. Lúc này không nên phức tạp, Diệp Hỷ Tôn này võ công rất cao siêu, bên địch bên ta không rõ. Như vậy đi, người phái thuộc hạ tạm thời lưu ý động tĩnh người này, nếu như nhìn thấy y, thì nói ta tìm y, chớ có động thủ. Ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành, nếu tìm không được thì không nên ở chỗ này lâu. Hàn Tiếu gật đầu, vội vã rời đi truyền lệnh. Sau khi Địch Thanh quay lại nhà thấy có thêm hai người đang ngồi bên cạnh bàn mình. Hai người kia chính là thư sinh và thư đồng mà Địch Thanh đã gặp ở ngoài quán trọ. Thư sinh kia dung mạo thanh tú cử chỉ ung dung, thấy Địch Thanh đi tới, đứng dậy thi lễ nói. Huynh đài, mời ngồi. Địch Thanh nhíu mày, khó hiểu ý đồ người này, đáp lễ nói. Các hạ tìm ta có việc sao? Thư sinh kia mỉm cười nói. Huynh đài hình như là người Tống. Vẻ mặt Địch Thanh hơi mất kiên nhẫn, ngồi xuống nói. Đúng thì sao, trong lòng của hắn khẽ dao động, lại quan sát kẻ thư sinh kia thầm nghĩ thư sinh này hỏi như vậy, chẳng lẽ y không phải là người Tống. Có thể thấy được phong thái của y cách nói năng, không giống người Tây Tạng và người Đẳng Hạng. Thư sinh kia cười nói. Từ lâu tại hạ đã rất ngưỡng mộ văn hóa Đại Tống, nghe nói Đại Tống địa linh nhân kiệt ngọa hồ Tàng Long, vốn vẫn không tin. Hôm nay, gặp huynh đài tư thế oai hùng bừng bừng, long hành hổ bộ, lúc này mới tin, lời đồn đại không phải là giả. Thấy Địch Thanh cao mày, thư sinh kia lập tức nói. Tại hạ là Đoàn Tư Liêm, người đại lý, cách chương.